mang theo bảo bảo bỏ trốn. Vợ, em đừng hòng, chương 30, muốn làm cái gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Nguyên Hầu sau khi họp với một đám quân nhân cấp cao mới nhận chức một chút cũng không ở lại mà đi bộ về quân khu. Chiều nay anh không có tiết, đám sinh viên năm một chiều nay đều ngồi trong phòng học. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn bắt gặp một bóng dáng Lưu Siêu Siêu cũng đang chạy băng qua sân huấn luyện. Điệu bộ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào kia, thật là khiến người bận tâm. Lộ Nguyên Hầu đã mấy lần bắt gặp cậu ở bệnh viện vào buổi trưa, đương nhiên hiểu vì sao lúc này cậu lại ở đây. Hắn tăng nhanh bước chân từ đi bộ thành chạy chậm, nhanh chóng bắt kịp bước chân của người phía trước. Nhưng chưa đợi hắn nói chuyện thì người phía trước đã nghiêng ngã đổ xuống. Nếu đập xuống thật, khó nói được không có đổ máu. Ngày mai sẽ càng khổ thêm, không muốn đi học nữa. Lộ Nguyên Hầu dễ như chờ bàn tay nữa ôm người lại, nữ tiếp tục khẩu nghiệp. Hạ Mễ Trúc điếng người một cái. Nói thật, mỗi lần gặp người này cậu đều không khống chế được mà luống cuống. Thế nhưng đối phương giống như muốn ám cậu, lúc nào cũng lù lù xuất hiện, dọa cậu chết khiếp. Sợ tôi như vậy, Lộ Tướng thấy người lại bắt đầu mất hồn, nhàn nhạt nói nhỏ bên tai cậu, rồi nhạy bén phát hiện cái tai kia run run, đỏ lên trông thấy. Hắn thú vị nhướng mày. Ngài, sao lại ở đây? Hạ Mễ Trúc cố gắng đứng vững rồi hoảng loạn rút khỏi cái ôm của người kia. Lộ Nguyên Hầu không làm khó cậu, nhẹ buông vòng eo nhỏ đến đáng thương kia ra. Đường này nhà cậu mở. Hắn nhàn nhạt nhìn cậu. Hạ Mễ Trúc rối. Cậu thật không phải có ý này. Mà sao người này lại khó ưa như thế? Dọa cậu sợ vui lắm sao? Lộ Nguyên Hầu không đợi cậu trả lời, nhấc chân lên đi trước. Hạ Mễ Trúc đứng nhìn hắn đi cả một đoạn dài rồi mới dám cất bước. Vậy mà dù cậu đi vất vả cỡ nào người phía trước cũng cách cậu khoảng 3 mét, cho đến khi người kia rẽ sang đường khác, đến quân khu của hắn. Hạ Mễ Trúc có ngốc cũng không ngốc đến mức cho rằng người kia chỉ có cái tốc độ này. Nhưng mà cậu thật không muốn nghĩ xem sao ngài ấy phải làm như vậy. Bỏ đi, Hạ Mễ Trúc nhìn sư phụ đang mét xa cơ bắp cho mình mà đầu óc cứ như trên mây, động tác cũng chậm chạp như người ta đang tua chậm một thước phim cũ. Cậu không thể không lên tiếng phá vỡ tình huống này. Sư phụ, người có tâm sự à? Cậu vừa lên tiếng sư phụ đã giật mình, biểu hiện giống như chột dạ, còn liên quan đến cậu nữa. Sư phụ đã làm gì có lỗi với cậu à? Ai? Mạc Thanh bị cậu soi như vậy thì thở dài một cái. Ông không muốn giấu giếm đứa nhỏ này cái gì, dù sao nó cũng cần phải biết, để còn có phương án cho riêng mình. Ông mà giấu, nó bị tên kia hốt đi lúc nào ông không biết. Không phải là chết dở. Cuối cùng ông cũng nói ra chuyện pheromone không hoàn mỹ của Lộ Nguyên Hầu cho Hạ Mễ Trúc nghe. Nói sao thì cũng do canh giải rượu thương hiệu Hạ Mễ Trúc này nên mới thúc đẩy sự hoàn mỹ pheromone của Lộ Nguyên Hầu. Hiện tại ông không thể biết được vốn là do Hạ Mễ Trúc có cái gì đặc biệt với Lộ Nguyên Hầu hay chỉ vì hắn thiếu thốn thật. Nghĩ đến, con làm một lần kiểm tra sức khỏe đi. Ta lấy mẫu máu của con đo lường cùng ngài ấy thử xem. Ông nói thêm, dù chuyện này ngài ấy làm không đúng, thế nhưng ngài ấy thật sự là một tướng quân tốt. Chỉ nhìn những công hiến của Lộ Nguyên Hầu cho đế quốc, cho nhân dân thôi, ông cũng phải giúp hắn trở nên hoàn mỹ đúng với tài năng của hắn. Hạ Mễ Trúc cúi đầu, sau đó cậu vẫn gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vì bất cứ lý do gì, cậu đều không thể từ chối yêu cầu này của sư phụ. Sư phụ, người nói cho con biết chuyện này. Là vì không biết ngài ấy có thật sự muốn tìm con đến. Hạ Mễ Trúc ngập ngùng một hồi cũng nói không hết được. Thế nhưng Mạc Thanh vẫn hiểu. Ta thật sự là không rõ. Ta cảm thấy ngài ấy đã biết hết rồi. Ngài ấy còn chẳng thèm nhìn xem ta nói bóng nói gió, cứ huỵch toẹt ra như thế. Mạc Thanh nghĩ mà thấy uất ức. Người đàn ông này quá nguy hiểm, họ đấu không lại. Cứ nghĩ Lộ Nguyên Hầu là tên đầu đất hàm hậu, ai nhè. Thất sách, quá thất sách. Hạ Mễ Trúc cũng không nghĩ chuyện lại lộn xộn như vậy. Cậu còn phải suốt ngày đối mặt với người ta, còn thêm những hành vi khó hiểu của ngài ấy nữa. Ngài ấy cứ chơi mập mờ như vậy, giày vò hai thầy trò cậu đến tâm tình hoảng hốt, y nha khỉ khỉ, cũng chỉ có cái tiểu tử trong ngực cậu này mới vô tư như vậy. Còn đọc được tên ngài ấy rồi, cậu ghen tị chết mất, chẳng lẽ đây là cái gọi là huyết mạch đồng tâm. Con đó, Hạ Mễ Trúc dầu gì chỉ vào cái mũi giống y như người kia của đứa nhỏ. Mắng cũng không mắng nổi. Nha nha, Hạ Mễ Thủy tưởng cậu chơi với nó, lập tức bắt lấy ngón tay cậu muốn bỏ vào miệng. Hạ Mễ Trúc lanh lẹ nhét cái núm cao su vào miệng nó. Đứa nhỏ ngậm núm tròn tròn, khuôn mặt phúng phính đáng yêu tợn. Ngài ấy muốn làm cái gì đây? Hạ Mễ Trúc ôm đứa nhỏ vào lòng, cằm gối lên đầu nó bất lực thủ thỉ. Buổi sáng, y như rằng Hạ Mễ Trúc lại vẫn gặp người kia trên đường. Dù trời còn tối hùi, cậu vẫn là nhận ra thân hình của ngài ấy, vẫn áp lực mười phần như vậy. Chào ngài, Lộ tướng quân. Hạ Mễ Trúc ngừng lại cách hắn 2 mét có hơn mới lên tiếng chào hỏi. Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu, không nói câu nào. Hạ Mễ Trúc bị nhìn đến sờn cả gai góc, thật muốn quay đầu bỏ chạy. Lộ Nguyên Hầu thấy hành động theo bản năng dù là rất nhỏ bé khó thấy kia của cậu trong bóng tối, lòng nghĩ chẳng lẽ mình đáng sợ như vậy. Nhưng hắn không lại làm khó cậu nữa, nhấc chân hướng về sân huấn luyện. Hai người lại tiếp tục một trước một sau đến nơi, đổi lại một đám ánh mắt kỳ dị. Quan trọng nhất là buổi sáng không chỉ có chuyên ngành tác chiến. Omega 51 nhìn thấy Lộ Nguyên Hầu thì ánh mắt như đèn pha, bóng tối cũng che không hết. Còn có người không khống chế được tin tức tố. Bước ra ngoài, Lộ Nguyên Hầu vốn không tán thành học viện quân đội cho phép Omega nhập học, hiện tại có người không thể học được khống chế pheromone của mình, sao hắn có thể có sắc mặt tốt. Đám người đều biết hắn đang nói ai, mà ai cũng nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, đến thở cũng không dám. Hạ Mễ Trúc đứng phía sau Giang Tấn nên không nhìn thấy người kia, có điều âm điệu của hắn thấp tận mấy tông, đến cậu còn muốn run rẩy, không biết Omega kia có bị mắng khóc không. Cậu còn trộm nghĩ, người này có vẻ rất không thích Omega. Nên đến giờ mới còn độc thân đúng không? Hạ Mễ Trúc có một khoảnh khắc đến cả cậu cũng không nhận ra bản thân đã cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến điều này. Không gian có phần áp lực, không một ai phát ra tiếng động. Ngoài tiếng gió lay động nhẹ nhàng vào buổi sáng sớm ra thì không còn gì cả, đến tiếng hít thở cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, mà phần lớn nguyên nhân của việc nín thở là do mùi tin tức tố Omega kia. Ai nấy đều đang đợi người kia bước ra, nhưng cả một lúc lâu sau vẫn không thấy ai bước ra, mà mùi tin tức tố còn nồng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám alpha nhịn vất vả, sợ một khắc không cẩn thận đến cả mình cũng bị phạt chung. Cách chương.